sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 54, người kể chuyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết nỗi tuyệt vọng khi chết trong câu chuyện xưa, cho nên hắn muốn cho nhóm người này cảm nhận được nỗi sợ hãi mà hắn từng gặp phải. Hắn muốn cho bọn họ điên cuồng, hoảng sợ, thống khổ, chết đi giống như hắn. Những người này đang tìm kiếm manh mối để lại, có ý đồ tìm chân tướng đổ máu của căn nhà ma năm đó. Trên thực tế cũng không phức tạp như vậy. Cuối cùng nữ chính từ trên cầu nhảy xuống, rồi chết ở trong hồ. Đúng vậy, chính là như vậy. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. 40 năm trước, chuyến tàu đêm đã thấm đẫm máu của hắn và bị nước mắt của cô làm mờ đi. Cô đặt đầu hắn trước cửa sổ tầng 3 của dinh thự. Hắn đứng ở nơi cô từng đứng, nhìn cô cả người đầy máu nhảy xuống hồ nước. Bọt nước bắn tung tóe, rửa sạch ân oán, như được tái sinh. Trong nháy mắt kia, Tống Trương giống như bừng tỉnh trong buổi chiều xuân uể oải cao năm nhất đại học. Chiếc quạt trong hội trường bậc thang đang thổi rất to, vị giáo sư già đang máy móc đọc bài văn trên bục. Bạn cùng phòng vò nát tờ giấy thành một quả bóng ném vào người hắn. Hắn ôm mặt nhìn cô gái ngoài cửa sổ với nụ cười ngốc nghếch. 36 năm trước, nước hồ gợn sóng, cô cầm máy ảnh trên cầu nhìn lại. Chiếc váy màu trắng và mái tóc đuôi ngựa cột cao tung bay trong gió. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu ngắm cảnh nhìn em, trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em tô điểm giấc mộng người khác. Bài thơ này có tên là Đoạn Chương, vì nhà thơ viết một bài thơ dài, chỉ hài lòng với 4 câu này nên trích ra thành các chương độc lập. Trên thực tế, có nhiều thứ giống như vậy, chỉ khi lược bỏ được thực hiện một cách hợp lý thì mới tốt. Ví dụ như giữa hắn và đoạn thi, cắt bỏ đoạn mở đầu ngây thơ mờ mịt, cắt bỏ đoạn kết máu tươi đầm đìa, xem ra có thể gọi là trọn vẹn. Sau khi Diệp Xanh kể xong câu chuyện, chiếc thuyền đã đi đến dưới cầu. Tảo cùng Tảo ở trong nước đan xen, bóng đen không ngừng dao động. Khi đến vùng nước này, Diệp Xanh có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ nước đang chậm lại. Mùi máu ẩm ướt và đặc tràn ngập trong không khí. Một xoáy nước khổng lồ tụ lại và lan rộng dưới đáy tàu. Diệp Xanh cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm vào giữa hồ. Một lúc lâu sau, dưới đáy hồ truyền đến một tiếng kêu khàn khàn kỳ quái. Cậu là ai? Cổ họng của Tống Trương bị cắt, âm thanh phát ra giống như tiếng ống thổi cũ. Diệp Xanh nói trong lòng, tôi là người đến giết anh, nhưng cậu muốn hỏi ra nhiều thông tin hơn về tạp chí chuyện xưa. Vì vậy cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt giấu trong bóng tối. Giọng nói lạnh lùng nói. Tôi là họ hàng của đoạn thi. Tống Trương lại một lần nữa cười kỳ quặc với tiếng cười hi hi he he. Cuối cùng, hắn chậm rãi thoát ra khỏi vòng xoáy. Dưới ánh trăng chỉ còn lại một cái đầu sưng tấy và to gấp đôi. Tống Trương vốn dĩ sinh ra trong nỗi sợ hãi tột độ. Mặt sưng vù, xanh mét, tóc đầy bọ đen, cơ bắp mục nát rụng rời, hai mắt đỏ ngầu, lộ ra sát ý quái dị. Đoạn thi, đã lâu như vậy. Khi đọc lại cái tên đó, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là sợ hãi. Sau nỗi sợ hãi là mê mang, rồi đến sự oán hận. Cậu là họ hàng của cô ấy. Diệp Xanh gật đầu, đúng vậy, chúng tôi có cùng một ông cố. Cha tôi muốn thành lập lại tạp chí chuyện xưa, nhưng tất cả sách và tạp chí xuất bản trước đó đều bị đoạn thi lấy đi. Ông không tìm được ấn bản cũ. Vì vậy, thì đã đến biệt thự La Hồ để thử vận may của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trương nở một nụ cười quái dị. Tạp chí chuyện xưa, nói ra từ này là tôi đã biết cậu đang nói dối. Đầu của Tống Trương nổi trên mặt nước, cơ thể thật lớn lại giấu ở dưới nước như một tảng băng trôi. Năng lực của hắn là bám vào người cùng với biến hình. Những xúc tu màu đen như rắn bám vào đáy thuyền kêu rít và gặm nhấm thân tàu. Ánh mắt của Tống Trương quỷ dị huyết tinh. 100 năm trước. Vào ngày tạp chí chuyện xưa chính thức đóng cửa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà kho thư viện, khiến nhiều người thiệt mạng. Ông cố của cô ấy cũng rơi vào tình trạng thực vật khi cố gắng dập lửa. Cả nhà giữ chuyện này kín như bưng, làm sao có thể một lần nữa sáng lập lại. Cậu đang gạt tôi, xúc tu của Tống Trương đột nhiên hút vào đáy thuyền gỗ, hét lên. Chết, chết, mọi người đều đi chết đi. Diệp Xanh biết hắn đã điên rồi. Trên người Tống Trương mùi máu quá nồng. Tinh thần suy sụp, mất hết lý trí. Nhưng chỉ cần biết một mẩu thông tin hữu ích từ một người điên cũng đủ. Không ai phải chết trong ngôi nhà ma này ngoại trừ anh. Những tấm ván gỗ vỡ vụn, nước hồ thấm vào trong thuyền. Diệp Xanh đặt ngón tay lên mép thuyền, đưa tay ra, chộp lấy 7 tấc của một con rắn màu đen và đập vỡ nó thành từng mảnh. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt hạnh đen láy trong trẻo của thiếu niên toát ra ánh sáng tựa xanh đỏ. Các người thực sự thích làm hoen ố từ câu chuyện. Tống Chương kịch liệt TH ở sốc, ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Diệp Xanh, nháy mắt tinh thần căng chặt, phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Nhưng hắn dù sao cũng là dị đoan cấp B, hắn phản ứng rất nhanh, thoát khỏi sự khống chế. Gọi Linh của thai nhi, phát ra một tiếng hét kỳ lạ. Bùm, nước hồ trong vắt đột nhiên trở thành mối nguy hiểm chết người nhất. Nó dâng cao 2 mét, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, nuốt chửng Diệp Xanh. Vào lúc bức tường nước sắp sụp đổ, Diệp Xanh lấy ra trang giấy nhật ký đang cầm trên tay. Giá trị tâm linh cường độ cao của kẻ dị giáo cấp B khiến ngực cậu đau dữ dội và ống tay dường như đang chảy máu. Cậu vẫn luôn gặp may mắn khi gặp thai nhi cấp A trên tàu đã bị cố sự đại vương chia sẻ sức mạnh. Tống Chương hẳn là kẻ dị giáo có giá trị siêu nhiên cao nhất mà cậu từng đối mặt từ trước đến nay. Giọng nói của Diệp Xanh rất nhẹ nhàng, kể chuyện không phải là một điều đáng sợ. Bản thân câu chuyện không có máu me đến thế. Diệp Xanh cúi xuống và đặt trang nhật ký của đoạn thi xuống hồ. Lời bài hát viết bằng máu đột nhiên mờ đi và mờ nhạt trong nước, những sợi tơ đỏ rải rác tứ phía. Tống Chương cứng đờ tại chỗ, ôm lấy đầu hắn, mảnh giấy từ trên trời rơi xuống, giống như con bướm rơi xuống hồ, uyển chuyển nhẹ nhàng mộng ảo. Nét chữ nhẹ nhàng thanh tú đã trở thành cơn ác mộng suốt đời đối với hắn. A hát hát hát, ai nhìn lại quá khứ qua màn hình, ai dừng lại trước cửa nhà tôi. Bức tường nước đổ xuống, cơn mưa lớn làm ướt sũng Diệp Xanh. Diệp Xanh vô cảm lau nước trên mặt rồi lấy từ trong túi ra một thanh bạc dài. Khẩu súng đó không tiện mang theo, Diệp Xanh phát hiện băng đạn của nó thực sự có thể bị lấy ra. Không phải tất cả những kẻ dị giáo đều để lại kim may xác như Tiểu Phương. Cậu cần phải cố gắng rất nhiều. Khi Tống Chương sợ hãi hét lên và cố gắng trốn thoát, Diệp Xanh đưa tay ra và nắm lấy cổ hắn, tùy ý để máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay của cậu, và nhìn hắn gắt gao bằng một đôi mắt lạnh lùng phiếm hồng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký của đoạn thi đã biến hồ nước này thành địa ngục của Tống Chương. Tống Chương hoảng sợ, đau đớn, bối rối, sợ hãi, bật khóc. Nhưng Diệp Xanh sẽ không để hắn trốn thoát. Cậu cầm băng đạn bằng tay kia, dùng nó làm vũ khí và đâm vào thái dương của Tống Chương mà không một chút do dự. Thịt và máu của những kẻ dị giáo không phải là máu thịt, chúng là những bóng tối rải rác như những con sâu đang di chuyển. Hắn một cái tay khác nắm lấy cái kia băng đạn, đem nó dùng thành vê ũ cây ết ý, không chút do dự đâm xuyên qua Tống Chương huyệt thái dương. Dị đoàn huyết nhục đều không phải huyết nhục, là tư tán hắc ảnh, là lưu động sâu. Suy, máu văng tung tóe trên bầu trời. Hắc Dương đi theo Diệp Xanh cả ngày trong vườn nên hoàn toàn bỏ lỡ cuộc thảo luận ở sảnh trước. Sau đó, khi nhìn thấy Diệp Xanh và Ninh Vi Trần trở về, hắn định đi theo họ nhưng lại vô tình dẫm phải không trung, lăn xuống dốc khiến chân bị gãy. Đúng lúc Hắc Dương đang phàn nàn và định đòi quà từ phòng phát sóng trực tiếp thì lại phát hiện ra phòng phát sóng trực tiếp của mình đã bị chặn. Bị chặn, Hắc Dương choáng váng và chết lặng. Không chỉ hắn chết lặng mà cư dân mạng đang theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chết lặng, màn hình đen. Tôi bị kẹt hay kết nối internet của tôi kém, chết tiệt, streamer, anh đã làm gì vậy? Tại sao phòng phát sóng trực tiếp của anh lại bị chặn, năm nay ngắm trai đẹp có vi phạm pháp luật không? Cư dân mạng không hiểu ra sao, không thể hiểu được. Tuy nhiên, một nhóm người khác đang theo dõi bí ẩn của Hồ La Hồ lại mơ hồ biết được câu trả lời. Đại sư một ngày kiếm 15 vạn, mặc áo choàng tắm, uống nước cam và vui vẻ nằm trên ban công lộ thiên của một khách sạn 5 sao để tận hưởng làn gió. Tôi đang ở Hoài Thành, nhưng tại sao tôi lại phải đến ngôi nhà ma nổi tiếng của biệt thự La Hồ? Tôi thì dũng cảm chán, đầu bên kia điện thoại là một người có siêu năng lực mà hắn tình cờ gặp được. Bạn bè của thầy hắn ở khắp nơi trên thế giới, và phương châm sống của thầy là gặp nhau là gặp may. Không cần buông tha bất kỳ người có tiền nào xung quanh mình, bởi vì không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành khách của mình. Đáng tiếc, hiện tại trong nhóm có một ông chủ lớn nói, chụp ảnh nhìn ra Hồ Lạc Hồ tốn 1 vạn tệ. Đại sư thiếu chút nữa phun ống hút ra, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dậy. Cái gì, 1 vạn tệ cho một bức ảnh? Mẹ ơi, sao cậu không nói sớm, cậu nói sớm thì tôi đi liền. Ồ không, Bây giờ tôi đi ra cửa ngay lập tức. Người có siêu năng lực ở đầu bên kia đột nhiên dừng lại, nói. Quên đi, không cần đâu. Biệt thự La Hồ đã chính thức can thiệp, nên thôi tôi cúp máy. Đại sư mới vừa xỏ giày vào. Tên chính thức là gì? Đừng cúp máy, người bạn đã cúp điện thoại. Này, đại sư đau mất 100 triệu, ôm di động khóc lóc thảm thiết. Trên thế giới này có rất nhiều người có dị năng trong dân gian. Ngoại trừ người không có cấp bậc đủ cao để vào cục phi tự nhiên thì cũng có một số người không thích sự trói buộc. Suy cho cùng, trong cục phi tự nhiên, ngoại trừ các quan chấp hành cấp S, những người còn lại cũng giống như cảnh sát, được triển khai bố trí thường xuyên trong một thành phố và tuân theo sự chỉ dẫn của Thiên Xu để đi làm nhiệm vụ. Dù được đãi ngộ tốt đến mấy cũng không có tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 người đứng đầu trong danh sách siêu năng lực đều là những quan chấp hành đang làm việc, nhưng trong số họ cũng có những cao thủ ở dân gian. Những cao thủ dân gian này đều trở thành thợ săn tiền thưởng. Sau khi báo cáo với cục phi tự nhiên, những người có năng lực cấp C trở lên sẽ không phục vụ người giàu, bởi vì cục phi tự nhiên không chỉ có thể cho họ tiền mà còn cho họ thứ quan trọng nhất. Thuốc sinh học, Thiên Xu có thể phát hiện các giá trị siêu nhiên, nhưng phương pháp này quá thụ động. Hơn nữa, cấp độ dị giáo càng cao thì tung tích càng khó đoán. Thợ săn tiền thưởng ngoài việc giết những kẻ dị giáo, cách quan trọng nhất để thợ săn tiền thưởng nhận được phần thưởng là cung cấp thông tin cho cục phi tự nhiên. Ngay khi toạt động dấu vết bí ẩn La Hồ bắt đầu, những người có chút kinh nghiệm đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn từ phòng phát sóng trực tiếp của Hắc Dương. Nhưng trước khi họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thì phòng phát sóng trực tiếp của Hắc Dương đã bị chặn. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Người ta ước tính rằng dị giáo trong biệt thự La Hồ đã thức tỉnh. Thiên Xu nhận thấy giá trị siêu nhiên và cục phi tự nhiên Hoài Thành đã được phái đi. Trừ khi được cục phi tự nhiên chính thức cử đi, nếu không sẽ không phải việc của họ. Sau khi Trình Tắc cúp điện thoại của Lạc Hương Ngôn vào ban ngày, cô liền xử lý chuyện này. Giá trị siêu nhiên của tà giáo lúc cao lúc thấp, dấu vết của Thiên Xu cũng có quy mô lớn, bao trùm toàn bộ quận phía đông Hoài Thành. Phải đến tối người ta mới xác định được địa điểm, biệt thự La Hồ, Trình Tắc nhận được chỉ thị và dẫn mọi người ra ngoài. Thông tin phòng phát sóng trực tiếp của Hắc Dương đột nhiên bị chặn khiến một số người cảm thấy thất vọng, một số bối rối và một số lại lo lắng. Bác sĩ Lương một mình chuẩn bị đồ ăn và không có tâm trạng ăn chút nào. Ông cố gắng gọi cho con gái mình nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng ông đã tìm được một cái hot search ở trên Weibo nơi ông có thể nhìn thấy con gái mình. Nhưng nó đã bị chặn. Bác sĩ Lương đã liên hệ với người tổ chức sự kiện trực tiếp Tinh Vân, bọn họ để đảm bảo tính xác thực của chương trình, họ chỉ để lại một người dẫn chương trình ở đó. Hiện không thể liên lạc được với số điện thoại của người chủ trì kia. Bác sĩ Lương tức giận buông đũa xuống. Mấy người đây đang làm gì vậy? Ông đã đăng một bài trên Weibo, con gái tôi tham gia sự kiện này, hiện tại điện thoại di động không kết nối được. Phòng phát sóng trực tiếp chính thức đã ngừng cập nhật, tôi không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy cũng như không nhìn thấy cô ấy. Trong 4 ngày, cả 100 người đều ở trong nơi ma quái đó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Bài đăng của ông ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi. Bác sĩ Lương đứng dậy, mặc áo khoác, cầm chìa khóa, định đi một chuyến đến biệt thự La Hồ. Cách chương